Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3292, chương 3290, lục tuần tra sứ. Thiên Việt thành bên trong vượt qua 10 vạn võ giả tới đón tiếp Lục Ly. Tử thần tự mình xuất động một cái cự đầu. Cái này chắc là mấy ngàn năm qua lần thứ nhất long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh. Lục Ly không có mượn nhờ tử thần tài nguyên lực lượng, hoàn toàn dựa vào chính mình lực lượng một người, hoàn thành rất nhiều tử thần cũng không dám nghĩ chuyện không dám làm. Sát thủ cùng thích khách đều là tự ti, bởi vì bọn hắn chỉ dám hành tẩu tại chỗ tối tăm, không dám giống như một cái dũng sĩ quang minh chính đại chiến đấu. Lục Ly giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, giúp bọn hắn tranh đến vinh dự. Lục Ly không có về trước đi, chỉ là cùng Lục Linh Doãn Thanh Ti các nàng đơn giản trao đổi vài câu. Sau đó theo Dực Hoàng Nhung Hoàng bọn hắn tiến vào một cái cự đại tòa thành bên trong. Tòa thành bên trong chỉ có Dực Hoàng, còn lại cự đầu cũng chưa từng xuất hiện. Dùng Lục Ly cấp bậc Dực Hoàng tự mình ra khỏi thành nghênh đón đã xem như cho hắn rất lớn mặt mũi. Dực Hoàng ăn nói có ý tứ, nhìn rất là cứng nhắc nghiêm túc. Hắn ngồi ở vị trí đầu vị, Nhung Hoàng ngồi tại một bên khác. Còn có tử thần mấy đại chấp pháp nguyên lão. Lục Ly lần này ngươi lập hạ công lao rất lớn. Dực Hoàng ngồi ở phía trên, nhàn nhạt nói ra, lần này hổ tộc cùng hồng tộc bồi thường thiên thạch cùng tài nguyên, chúng ta toàn bộ không muốn, đều cho ngươi. Lục Ly khẽ giật mình, hắn mặc dù không biết bồi thường nhiều ít, nhưng con số này khẳng định phi thường lớn. Tử thần thế mà không có chút nào muốn, dựa theo lẽ thường tới nói, cầm một nửa kia là hẳn là. Lục Ly đang muốn nói cái gì? Dực Hoàng khoát tay nói ra, đây là ngươi nên được, tử thần cũng không kém những vật này. Các ngươi Lục gia chính là cần phát triển thời điểm. Có nhóm này tài nguyên, các nàng có thể mau chóng trưởng thành. Lục Ly không có làm kiêu, đứng dậy hành lễ nói, đa tạ Dực Hoàng. Dực Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một khối lệnh bài màu vàng sậm nói ra, đi qua chúng ta nghiên cứu, lần này công lao của ngươi phi thường lớn, chúng ta quyết định ban cho ngươi tuần tra sứ chức vị. Cái này chức vị bình thường cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Chỉ là có Nhung Hoàng bọn hắn xử lý không được sự tình lúc, ngươi đi giúp một chút. Đương nhiên giống như ngươi cũng xử lý không được, vậy liền báo cáo cho chúng ta. Cũng không cần ép buộc ngươi liều mạng. Tình huống cụ thể Nhung Hoàng quay đầu cùng ngươi giới thiệu. Tuần tra sứ, Lục Ly có chút kinh ngạc, đây là chức vị gì? Trước đó chưa nghe nói qua a, cái này chức vị giống như so Nhung Hoàng còn cao hơn nửa cấp. Lục Ly ngay tại trần chờ lúc, Nhung Hoàng truyền lệnh nói, Lục Ly đừng do dự, đây chính là thiên đại hảo sự, vị trí này chỉ hưởng thụ cao cấp đãi ngộ, không cần ra cái gì lực. Lục Ly đối Nhung Hoàng vẫn tương đối tín nhiệm, liền vội vàng tiến lên nhận lấy lệnh bài, sau đó lần nữa bái tạ. Dực Hoàng phất phất tay nói, tốt, mấy thập niên, người cũng không có cùng người nhà đoàn tụ, trở về đi, quay đầu Nhung Hoàng sẽ an bài tốt hết thảy, về sau người nhà của ngươi cùng người thân tựu vĩnh cửu ở tại Thiên Việt Thành đi. Người cũng có thể yên tâm xuất chiến, ai cũng không thể thương tổn người nhà của ngươi cùng người thân. Dực Hoàng câu nói này phân lượng, tựu rất nặng. Hoàn toàn là dùng danh nghĩa của hắn cam đoan Lục Ly người nhà an toàn. Lục Ly rất là cảm kích, nhưng không có nói cái gì, chỉ là sau khi hành lễ lui ra. Đúng rồi, Dực Hoàng tại Lục Ly rút đi lúc nhắc nhở, có câu nói gọi cây cao chịu gió lớn, tiếp xuống ta đề nghị ngươi điệu thấp ẩn núp một đoạn thời gian. Ta biết, Lục Ly quay người rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại Dực Hoàng cùng Nhung Hoàng bọn hắn. Một cái chấp pháp nguyên lão suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi, Dực Hoàng, cái này tuần tra sứ chức vị vạn năm đều không có thiết lập. Ban cho Lục Ly phải chăng quá mức một chút, đây là chúng ta tập thể thương nghị kết quả. Dực Hoàng nhìn lướt qua đi qua, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Lục Ly trong lòng là hướng về tử thần, tộc nhân cùng người nhà đều tại cái này, cũng biểu lộ hắn trung thành. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, Lục Ly có vô hạn tiềm lực, tương lai thành tựu có thể không tại chúng ta phía dưới. Chúng ta cuối cùng biết về già đi, sẽ chết đi, không có cường giả trèo trống. Tử thần như thế nào kéo dài tiếp giống như Lục Ly chiến lực có thể tiếp tục tăng lên. Vậy hắn đem thay thế một cái cự đầu, trở thành mới cự đầu. Giải quyết dứt khoát, Dực Hoàng câu nói này để tất cả chấp pháp trưởng lão đều mất âm thanh. Đây là chín đại cự đầu chung nhau ý chí. Vậy liền đại biểu tử thần tối cao ý chí. Chín đại cự đầu đối với Lục Ly vô cùng nhìn kỹ. Thậm chí đem hắn xem như mới cự đầu bồi dưỡng. Đám này chấp pháp trưởng lão nguyên bản có chút đối Lục Ly xem nhẹ. Hiện tại lập tức thay đổi rất nhiều. Nguyên lão đường cũng tại sau một canh giờ công bố cái này nhất quyết nghị. Bổ nhiệm Lục Ly là tuần tra sứ. Địa vị cùng chấp pháp trưởng lão đồng dạng. Bất kỳ cái gì tử thần gặp Lục Ly đều phải gặp chấp pháp trưởng lão đồng dạng. Lục Ly cũng có được chấp pháp trưởng lão quyền hạn, cái này thông cáo vừa phát ra. Lập tức tử thần nội bộ một mảnh làm ầm ĩ. Rất nhiều võ giả là tử thần tổng bộ quyết nghị cảm thấy tự hào. Hoàn toàn tán thành, cũng có một phần biểu thị ra chất vấn. Dù sao Lục Ly còn trẻ như vậy, cảnh giới còn giống như là đế cấp, có phải hay không thể phục chúng a, có phải hay không phong thưởng cho quá ưu hậu một chút a, nhất là tử thần những công tử ca kia bọn họ càng là không phục. Cho rằng tổng bộ quá trẻ con, mặc dù Lục Ly lần này lập công rất lớn, nhưng cũng không nên trực tiếp ban cho tuần tra sứ chi vị a, cái này cũng tấn thăng quá nhanh a. Mặc kệ tử thần nội bộ những cái kia võ giả phục không phục. Dù sao Lục Ly trở thành tuần tra sứ đã thành kết cục đã định. Loại trừ chấp pháp trưởng lão cùng mấy đại cự đầu, còn có một số lão gia hỏa bên ngoài. Còn lại tử thần thấy được Lục Ly đều muốn cúi đầu. Đây chính là tử thần tổng bộ ban cho Lục Ly quyền lợi cùng vinh quang. Cũng là đối với hắn cái này mấy lần cống hiến phong thưởng. Lục Minh nội bộ vui mừng khôn xiết, Vũ Dương trong trang viên đều là khách đến thăm. Lục Ly vừa mới trở về cùng người nhà không có trò chuyện vài câu. Bên ngoài từng cái quý khách tựu tới cửa. Lục Ly vốn không muốn đi phản ứng những này võ giả, nhưng nghĩ tới Dực Hoàng nói qua phải khiêm tốn ẩn núp. Hắn còn nghĩ tới Lục gia về sau muốn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm lớn mạnh. Cho nên vẫn là không muốn gây thù hằn quá nhiều tốt. Tương lai một đoạn thời gian, vẫn là nhiều giao vài bằng hữu, dạng này có lợi cho Lục gia phát triển. Cái này tất cả thù tựu xã giao đằng đẳng nửa tháng. Không chỉ là tử thần nội bộ quý khách, còn có tử thần phụ cận vô số thế lực đều phái nguyên lão hoặc là tộc vương tự thân lên môn chúc. Mừng bái kiến, tử thần ra một cái tân quý. Vẫn là một cái danh mãn thiên hạ kỳ tài, phụ cận thế lực cũng không phải là tử thần phụ thuộc. Nhưng bọn hắn lại cùng tử thần duy trì quan hệ tốt đẹp. Loại chuyện này tự nhiên trước tiên tới cửa đến bái kiến. Nhung Hoàng cho Lục Ly an bài một tòa trang viên, so trước đó trang viên có thể lớn hơn, còn dị thường khí phái, bên trong tùy ý có thể ở lại mấy ngàn người. Bên trong tất cả mọi thứ đều là mới, còn phân phối trên trăm cái thị nữ. Hồ tộc cùng Hồng tộc bồi thường thiên thạch cùng tài nguyên cũng đưa tới. Nhiều đến để Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng nửa ngày nói không ra lời. Lục Minh thành viên cũng không có triệu tập trở về. Bất quá thiên lục giới bên kia bắt đầu vận chuyển bình thường. Kỳ Thiên Vọng đi qua quản lý, một phần Lục Minh thành viên trở về. Còn lại thì vẫn như cũ tản mát các giới, còn có càng nhiều Lục Minh thành viên bắt đầu nhận nhiệm vụ kinh lịch máu và lửa tẩy lễ, dạng này mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đương nhiên cũng có thể là vĩnh viễn ngủ say. Lục Minh thành viên gần nhất cũng trở thành quý hiếm đối tượng, nhất là Lục gia hạch tâm đệ tử, càng là có rất nhiều tiểu gia tộc đều muốn cùng bọn hắn thông gia. Tử thần là lỏng lẻo hình tổ chức, vậy liền không thể tránh né tồn tại lớn nhỏ không đều gia tộc. Có thể cùng Lục Minh đệ tử thông gia, vậy thì đồng nghĩa với leo lên lục tuần tra sứ. Về sau lại tử thần thời gian tự nhiên là tốt hơn rất nhiều thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.